Tu La Giới Chi Tôn, chương 68, Quách Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Gia nhẹ nhàng ấn lên mi tâm của Mị Nhi, qua vài hơi thở đôi mi nàng chợt rung rung. Tinh Gia rút tay lại, đứng dậy ra dấu cho nữ trưởng lão Lưu Gia đến chăm sóc cho Mị Nhi. Hắn nói không sao rồi, nhờ tên đầu đất này sơ cứu kịp thời nên độc cũng xâm nhập không sâu, nàng hôn mê vì thoát lực quá nhiều mà thôi. Mọi người một hơi thở ra. Tinh Gia lại cười cười nhìn Võ Thừa, nếu không có ai ở đây chắc chắn hắn sẽ hung hăng giơ ngón cái lên biểu đạt ý tứ của mình. Quả nhiên cháu trai ta không vì nữ sắc mà tinh thần dao động. Khá lắm nhóc con, nhóm bốn người đàn ông ra ngoài chỉ còn lại Mị Nhi cùng vị trưởng lão nữ từ kia của Lưu Gia. Sau một phen chào hỏi cùng bàn luận, Hạ Tư Diệp cùng Tô Nhi quyết định chọn nơi đây làm nơi tạm thời đóng trú của hai gia tộc. Tô Nhi trưởng lão lấy ngọc giản của mình truyền tinh cho tộc trưởng Lưu Gia, lát sau ngọc giản truyền lại nói bọn họ sẽ nhanh chóng thu xếp đến. Cũng giống như vậy, Hạ Tư Diệp cũng lấy ngọc giản truyền tinh cho hai đội ngũ còn lại của Hạ Gia từ từ rút quân về sơn cốc này làm nơi đóng quân. Không chỉ có Hạ Gia cùng Lưu Gia làm gì, mà giai đoạn này tính ra đã hơn nửa đoạn đường của các gia tộc bên trong chiến địa Chi Nguyên. Tất cả đều biết giai đoạn tiếp theo mới là mấu chốt, bởi vì cơ hồ tài nguyên đã bị tất cả các đội ngũ tìm tòi lục lạo ra gần hết mảnh chiến địa này, tuy có rộng lớn nhưng cũng không thể nào so sánh với diện tích của một quận trên đại lục được. Thế nên tìm kiếm đã không còn là lựa chọn của nhiều gia tộc, mà thay vào đó là họ tập trung vào việc chính của đại chiến lần này. Cướp đoạt lệnh bài tham dự võ đài chiến, cố gắng loại bỏ những thiên kiêu của các gia tộc. Giai đoạn này việc liên minh giữa các gia tộc trở nên chặt chẽ hơn, đồng nghĩa với việc chiến đấu càng ác liệt hơn. Cơ hồ tất cả đều gọi các đội ngũ gia tộc của mình cùng các gia tộc liên minh chọn một địa điểm cố thủ làm căn cứ, rồi từ đó có đối sách tiến công hoặc phòng thủ đối với các thế lực thù địch. Tinh Gia, những người này xử lý thế nào? Hạ Tư Diệp quay sang nhìn Tinh Gia hỏi ý. Tinh Gia ánh mắt thâm thúy trầm ngâm một chút rồi nói. Cứ báo cho Lã Gia chúng ta đang giữ một đội ngũ của hắn, sau đó đòi hỏi thế nào thì ngươi tự quyết. Hạ Tư Diệp gật đầu rồi không nói gì nữa, hắn xoay người đi xử lý việc này rồi cùng với Tô Nhi bàn chuyện vị trí đóng quân, đồng thời đợi đội ngũ của toàn bộ Lưu Gia đến. Còn lại Võ Thừa cùng Tinh Gia một chỗ. Tinh Gia nhìn Võ Thừa cười cười, ánh mắt đầy tán thưởng. Không tệ không tệ, tuy tu vi chỉ mới trúc cơ bát trọng nhưng linh hồn lại đạt đến tông sư, quả nhiên tên kia cũng không keo kiệt. Tinh Gia gật gù biểu đạt ý tứ rồi như nhớ ra cái gì hắn nói. Tấm thuần kia đâu? Võ Thừa nghe hỏi thì xoay người đưa cái bắp tay to bự bên phải về phía Tinh Gia. Một tấm thuần hình thoi với hoa văn phức tạp ván chặt lên bắp tay phải của Võ Thừa, nhìn như một hình xăm nghệ thuật đầy tinh xảo cùng sống động. Nếu tập trung nhìn lâu có bên tay lại truyền đến âm thanh của một con voi đang vương cái vòi dài gống lên như tiếng còi chiến trận. Khí linh này cũng đã trọng thương, muốn khôi phục cũng cần thời gian khá dài cùng một ít thiên tài địa bảo. Ai ta nói đầu đất ngươi cũng quá là vận cứt chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai món đồ tốt thì chẳng cái nào lành lặng, nhưng ngươi yên tâm, sau khi chuyện ở chiến địa Chi Nguyên xong chúng ta đi đến các tông môn kia tìm kiếm thêm ích dược liệu cùng tinh thể tâm linh quả, ta sẽ luyện một lò đan dược giúp chúng phục hồi lại một ít. Tinh Gia mở lời an ủi. Võ Thừa nghe vậy thì gương mặt hắn như một khúc gỗ rồi gật gật đầu giống như đã hiểu hết thầy. Tinh Gia mọi chuyện do người định đoạt. Tinh Gia nhìn bộ dạng Võ Thừa hắn lại có chút đắc ý, nếu hắn biết Võ Thừa đang có chút không hiểu lời hắn thì có lẽ lại là một hồi chửi bới đinh tay nhứt óc diễn ra. Tinh Gia chúng ta đi đón Hạ Mẫn sao? Võ Thừa như nhớ điều gì rồi lại nói. Đi chứ, con bé kia có lẽ đã sớm nhớ chúng ta à. Võ Thừa nhìn Tinh Gia chừng chừng, lúc đầu Tinh Gia còn đắc ý ngửa cổ cố tỏa ra là tiền bối, sau đó qua một chút vẫn thấy Võ Thừa không chuyển ánh mắt mà nhìn hắn lộ vẻ suy tư. Con mẹ nó, ngươi có cần đem ánh mắt như vậy nhìn ta hoài không vậy? Võ Thừa chợt lúng túng rồi hắn đưa tay bóp miệng Tinh Gia khiến hắn há miệng ra. Tinh Gia ánh mắt chừng lớn nhưng đôi tay Võ Thừa quá mạnh mẽ, hắn muốn hét lên chửi bới cũng không được. Võ Thừa nghiêng ngó nhìn răng của Tinh Gia. Răng còn đều đủ sao giả được? Võ Thừa trầm ngâm nhớ lại lời nói của Đỗ Khải. Ha ha, tiểu tử nhìn hắn vậy thôi chứ tuổi tác của hắn cũng không ít hơn một hành tinh hình thành a, rõ ràng sống lâu như vậy sao không già nhỉ? Võ Thừa có chút khó hiểu, hắn định giơ tay lên xem tóc của Tinh Gia này sao không bạc thì thấy ánh mắt Tinh Gia một mảng màu hồng. Sau đó là một hồi chửi bới. Cái chia, người con mẹ nó muốn biết cái gì sao không hỏi? À, tên Đỗ Khải khốn khiếp kia hắn đã nói gì với ngươi? Tinh Gia phì phò thở dốc, thấy bộ dạng hắn như vậy Võ Thừa cũng có chút lúng túng. Cái kia Tinh Gia, Đỗ Khải tiền bối nói ngươi sống rất lâu năm rồi à, mẹ kiếp thì ta sống lâu thôi, hà tất ngươi phải hành động thô bạo với trưởng bối như vậy. Hừ, sau này gặp tên bất tử nào ta dứt khoát bỏ đi khỏi nói chuyện với bọn họ cho lành. Võ Thừa lại có biểu hiện giơ tay xem tóc Tinh Gia có bạc ha không thì hắn gương mặt khó chịu. Em, hai người ở đây như vậy khiến Hà Tư Diệp cùng Tô Nhị đang bàn bạc công việc cũng hết sức cổ quái nhìn một màn này một hồi lâu, hai người nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt người kia sự mù mịt cùng cười khổ. Hai người người này cũng thật là, qua vài canh giờ Võ Thừa cùng Tinh Gia đã đến nơi của Hạ Mẩn đám người lúc trước tu luyện. Vừa gặp Võ Thừa hiển nhiên là một hồi khóc sướt mướt làm nùng cùng uất ức, có cảm giác giống như bị bỏ rơi của Hạ Mẩn. Nhưng khi nghe Tinh Gia kể quá trình hung hiểm khi đi, nàng lại tỏ ra quan tâm vô cùng rồi móc trong túi ra rất nhiều đan dược do nàng luyện đưa cho Võ Thừa. Tinh Gia ở một bên vô cùng cảm khái. Tên này số cũng quá đào hoa đi à, cứ có bao nhiêu thiếu nữ dễ thương cũng là quan tâm chú ý đến hắn, không biết con bé này biết hắn nhìn hết người của Mị Nhi sẽ có biểu hiện thế nào. Cũng là bản thân Tinh Gia ta đào tạo ra một cái tuy có hơi ngu ngốc nhưng lại rất đáng tin cậy a. Hàng huyên cùng Hạ Mẩn một hồi rồi Tinh Gia đám người tất cả cùng nhau di chuyển về phía sơn cốc nơi Hạ Tư Diệp đang đóng quân. Ở một nơi nào đó trong chiến địa Chi Nguyên, trong một cái liều giả chiến khá lớn ở giữa một ghế cao chủ toạn hai bên có hơn 10 người ai nấy đều có khí tức mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Trường Hồng ngươi nói là thật sao? Một trung niên khí chất âm trầm nhìn Đoạn Trường Hồng đầy thăm ý hỏi. Đúng vậy, người kia có thể thi triển linh hồn phán xét nhậm đạt cầu chết bởi một cái nhìn của hắn mà thôi. Không gian bên trong trở nên nặng nề cùng những âm thanh hít khí lạnh rõ ràng vang lên. Hừ, ta thấy là do ngươi lâm trận bỏ chạy rồi đồn thổi tu vi người ta lên. Nếu có cường giả như vậy ở thành Ngan Bạc thì đã sớm có tên tuổi rồi. Một trung niên gương mặt âm trầm da ngâm đen nhìn Đoạn Trường Hồng không vừa mắt mà lên tiếng. Ngô Lăng, nếu ngươi không có ở đó nên muốn nói gì cũng được. Nếu không tin có thể tự mình đi kiểm chứng. Hừ, ta lại sợ quá cơ. Đi thì đi, đủ rồi. Một âm thanh uy nghiêm vang lên từ phía ghế đầu tiên. Người này gương mặt trung niên anh tuấn khí chất hơn người chợt giơ tay ngăn cản. Hắn không phải ai khác chính là gia chủ Quách gia. Quách Phàm, Cách Trương,